Chương 833 tối cường thăng cấp hệ thống. Gặp lại Tống Thiên Thiên. Loại khác, Converter, Onion Thần, tối cường thăng cấp hệ thống như âm binh quân đoàn đều là kim tiên, nguyên tiên, thậm chí mạnh hơn cảnh giới nếu như âm binh quân đoàn không chịu thời gian hạn chế, nếu như bọn họ có thể tùy ý qua lại ở Thiên Vũ Đại Lục mỗi một xó xỉnh vậy. Thật lớn phát, Kỳ Long Phi cái gì cũng không cần làm, kinh nghiệm tăng vọt như bay. Hơn nữa còn có thể phái ra bọn họ đi Nam Thiên khu vực, hết thảy các thứ này cũng không phải là không thể, chỉ cần có tiền, chỉ cần có tiên thạch, tiên tinh, hết thảy các thứ này Viêm Hoàng lão tổ cũng có thể giúp Long Phi làm được, điều kiện tiên quyết là có tiền, chất thành núi tiên thạch, tiên tinh, như vậy lão tổ là có thể huấn luyện điên cuồng âm binh. Long Phi tu luyện dựa vào giết quái kinh nghiệm thăng cấp. Võ giả bình thường tài nguyên tu luyện với hắn mà nói hoàn toàn vô dụng bất kỳ chỗ dùng nào, nhưng là âm binh yêu cầu, Viêm Hoàng lão tổ yêu cầu, bọn họ mạnh Long Phi liền cường, cho nên, Long Phi nếu muốn tận nghĩ cách làm đến lượng lớn tiên thạch, tiên tinh, để cho Viêm Hoàng lão tổ bọn họ biến hóa cường đại lên, 3 giờ sau, sắp tới 1.000 tên gọi ma tộc đệ tử chết ước chừng 600 tên gọi, bị 1.000 tên gọi âm binh đuổi theo khắp núi chạy, bị dọa sợ đến là tè ra quần, nếu không phải là bởi vì thời gian hạn chế, bọn họ sẽ bị âm binh giết sạch, âm binh từng cái trở lại hoàn toàn kêu gọi thần ấn chính giữa, cần muốn mấy ngày mới có thể khôi phục như cũ, nếu như có tiên tinh lời nói. Ở trong vòng mấy canh giờ bọn họ là có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng khôi phục như cũ. Long Phi trong lòng căng thẳng, thầm nói, rồi tiền A, lão tử đòi tiền A. Viêm Hoàng lão tổ nói, nếu ngươi thật muốn kiếm một ít tiên thạch đến, những thứ này âm binh quân đoàn cũng thật yêu cầu tăng lên một chút cấp bậc, bọn hắn bây giờ tu vi đã có điểm theo không kịp. Long Phi gật đầu một cái, thầm nói, để ta minh bạch. Săn giết tốc độ rõ ràng chậm lại rất nhiều, gặp phải yêu thú, võ giả tu vi cũng càng ngày càng cao. Nếu như không tăng lời nói, bọn họ liền là một đám vô dụng phế vật, nhất định phải tăng lên. Long Phi cùng Lung Linh hai người đơn giản nghỉ ngơi một buổi tối, ngày thứ hai nhanh chóng hướng Minh Vương Chi Hải đẩy tới, dọc theo đường đi. Long Phi không đoạn trảm giết, thấy yêu thú liền giết, chỉ cần liền kinh nghiệm, ngay cả một con muỗi hắn đều không buông tha. Kinh nghiệm ở cũng từ từ lên cao so. Sánh 1.000 âm binh quân đoàn mà nói, hắn cũng chậm quá nhiều, so sánh võ giả bình thường mà nói, vậy hắn chính là đang bay sau 4 ngày, Edin. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc hư tiên nhị phẩm. Lần nữa thăng cấp dùng ước chừng 4 ngày, Long Phi trong lòng lẩm bẩm nói, nghe quá chậm, thật quá chậm. Lời như vậy nếu như biệt những võ giả khác nghe được lời nói, thật sẽ bị người đánh, này còn muốn hay không người sống, 4 ngày đột phá hư tiên nhị phẩm, võ giả bình thường lời nói 4 năm cũng không nhất định làm được, coi như là một ít siêu cấp thiên tài cũng phải không thiếu thời gian. 4 ngày đột phá nhất định chính là thiên phương dạ đàm, có thể Long Phi hay là chê quá chậm, đứng ở trên đỉnh núi, nhìn phía xa, có thể nghe sóng biển tiếng vỗ bờ thanh âm, rốt cuộc sắp đến. Long Phi âm thầm hưng phấn, nói, ê trước mặt chính là Minh Vương Chi Hải đi. Lung Linh nói, ê sư huynh, trước mặt cũng không phải là Minh Vương Chi Hải, Minh Vương Chi Hải ở này mảnh nhỏ hải vực chính giữa, đến tột cùng là nơi nào không có ai biết. Minh Vương Chi Hải cũng không phải là một khối đại hải vực, nó giống như một hòn đảo nhỏ như thế ở bên trong vùng biển này một nơi. Long Phi ngẩn người một chút, bất quá hắn sau đó ra nhìn một chút Long Thân Mộ Huyệt Đồ. Kết hợp với đặc biệt Lan Tàng Bảo Đồ, ở trên bản đồ tìm tới cộng cùng một cái địa phương, một cái đảo, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, rồi tìm tới cái này cái đảo, hẳn tìm được Minh Vương Chi Hải. Cũng nhiều thua thiệt tuôn ra đặc biệt Lan Tàng Bảo Đồ. Nếu không Long Phi nếu muốn tìm được Minh Vương Hải Vực còn cần tốn trên một chút thời gian. Long Phi nhìn Lung Linh nói, ở ngươi biết thật đúng là nhiều a, giống như là một cái tiểu bách khoa toàn thư như thế. Bách khoa toàn thư? Sư huynh, đó là cái gì sách ca, có ý tứ sao? Lung Linh trừ luyện đan, chính là đối với đọc sách có hứng thú, đặc biệt là một ít cổ thư, bởi vì nàng muốn biết trong cơ thể mình thượng cổ chu tước huyết mạch là dạng gì huyết mạch. Long Phi cười nhạt một chút, nói, kể trước mặt dưới chân núi có làm nhỏ thành. Chúng ta ở bên trong nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ra biển. Lung Linh lập tức nói, ừ. Vô Tận Thành, trong một ngôi tửu lâu, tiểu mỹ nhân, biệt khăn che mặt a, để cho đại gia nhìn một chút ngươi dáng dấp ra sao a. Một tên nắm trong tay đến cái xiên cá vỏ giả, mắt mang theo dâm ánh sáng, nhìn từ trên xuống dưới làm cửa sổ từ từ ăn cơm nữ tử mắt nhìn cửa thành, ngay cả mắt cũng không có nhấc một chút, lạnh như băng nói một câu, y cúc. Tiểu nương môn thật hoành chứ sao? Biết ta là ai không? Biết này Vô Tận Thành là ai địa bàn sao? Tên kia trong tay cái xiên cá thô bị đại hán khinh bỉ nói, nữ tử không nói gì, trực tiếp đưa hắn không nhìn, cái xiên cá gã bị ổi giận dữ, một cước dẫm ở trên cái băng, đầu duỗi một cái, kiểu tóc vẫy một cái, lộ ra một cái tự nhận là đẹp trai nụ cười, trên thực tế vô cùng thô bỉ, nói, nghề mỹ nhân, một người ăn cơm quá buồn chán, ta tới cùng ngươi uống hai chén đi. Nói xong, hắn ánh mắt động một cái, sau lưng một tên lâu la lập tức bưng một bình chuẩn bị xong rượu đi tới, nói, nghề tiểu mỹ nhân, nếm thử một chút ta rượu. Nữ tử tiếp tục không nhìn, bất quá, tại làm sao trong nháy mắt, nàng con mắt lóe lên một tia tinh mang, bởi vì nàng thấy một người, một cái để cho hắn cười người, nhìn hắn đi vào thành, nữ tử khóe miệng nhẹ nhàng móc một cái, khẽ cười xuống, mặc dù cách một tầng diện xa, nhưng là cái xiên cá gã bị ổi có thể rõ ràng thấy nàng nụ cười, càng là tâm hoa nộ phóng khi cô đông. Gã bị ổi cục xương ở cổ họng lăn lộn, nặng nề nuốt một chút nước miếng, lập tức cho nữ tử trong ly rượu trang bị đầy đủ rượu, nói, "Ê đến, đến, đến, chúng ta uống một ly." Nữ tử ánh mắt bất động, vẫn nhìn chằm chằm vào Long Phi, gã bị ổi rất khó chịu, theo nữ tử ánh mắt nhìn sang, cũng thấy Long Phi, đồng thời. Hắn còn chứng kiến Long Phi bên người lung linh, trong mắt dâm ánh sáng chợt lóe, hưng phấn nói, "Ngày hôm nay lão tử thật là đi số đào hoa, không nghĩ tới trong vòng một ngày lại gặp phải hai cái đại mỹ nữ." Chợt gã bị ổi quát ra một tiếng, "Để cho ta đem hai người kia mang tới. Nếu là dám không theo, cắt đứt nam kia chân, đừng động cô gái kia, ai dám đụng hắn, ta làm tàn hắn." Đàn bà là dùng để cưng chiều, Long Phi bụng chính đói, đi tới Vô Tận cửa thành, nhìn trên cửa thành Vô Tận hai chữ, để cho hắn không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên ở Thiên Phượng Lầu hệ thống khen thưởng Vô Tận chi nhận, thầm nghĩ trong lòng, rồi lúc nào trở lại một cái Vô Tận chi nhận liền thoải mái. Đi vào bên trong thành, bỗng nhiên liền bị người ngăn cản đường đi, "Lão đại chúng ta xin mời. Ngươi tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút, nếu không lời nói, ta sẽ nhượng cho nằm trên đất biến hóa chó chết." Hai gã đại hán ngăn lại Long Phi đường đi, cản Land Rover, rất phách lối, "Ta xem các ngươi thật muốn biến hóa chó chết à." Long Phi lời nói đều phải nói ra khỏi miệng, nhưng là hắn cặp mắt vừa nhất, vừa vặn thấy tủ lầu cửa sổ một nữ nhân, một cái đẹp vô cùng nữ nhân chân chính không chớp mắt nhìn hắn, Long Phi ngẩn ra, "Gã Tống Thiên Thiên." Số từ 1830.